Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2725, mưa gió sắp tới. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Dã bị Lâm Bạch lôi kéo, bị Lâm Bạch cưỡng ép theo vào trong thùng gỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch vì Lâm Dã rửa đi toàn thân dơ bẩn. Sau đó, Lâm Bạch cho Lâm Dã đổi lại sạch sẽ thoải mái dễ chịu quần áo. Copy nội dung từ truyện 88. Quần áo sạch sẽ quần áo. Lâm Bạch trông thấy trên mặt của Lâm Dã lộ ra nụ cười vui vẻ. Lâm Bạch cười nói, về sau, muốn sống giống như một người. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Dã u mê nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, chúng ta thân trong thế giới này, đều thân bất do kỳ. Chúng ta có thể chết, nhưng ở chúng ta trước khi chết, chúng ta muốn một người một dạng sống trên thế giới này. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn sống được so bất luận kẻ nào đều đặc sắc. Muốn sống được so bất luận kẻ nào đều tôn vinh. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn sống được so bất luận kẻ nào đều kiêu ngạo. Bởi vì, chúng ta sống sót, thật không dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch chăm chú nhìn Lâm Dã nói ra. Tại Lâm Dã bên người, Lâm Bạch nhìn thấy đã từng chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Có lẽ Lâm Dã gặp phải cùng Lâm Bạch hoàn toàn khác biệt. Hai người bọn họ có cuộc sống khác, nhưng là cuối cùng hai người bọn họ đều là bị thế giới này vứt bỏ người. Bị phỉ nhổ người, bị xem như phế vật người, bị xem như chó người. Chính như Lâm Bạch nói, chúng ta có thể chết, nhưng ở chúng ta trước khi chết phải giống như người một dạng còn sống. Bởi vì chúng ta sống sót thật không dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Dã cái hiểu cái không, nhưng hắn hay là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối Lâm Bạch gật đầu. Làm Lâm Bạch tại trong tiểu viện tỉ mỉ dạy bảo Lâm Dã thời điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ trong Hắc Thủy Thành, thế nhưng là náo lật trời. Copy nội dung từ truyện 88. Đường gia chủ trong sảnh, Đường Kính Tu đang cùng Đường gia trưởng lão thương nghị bây giờ đối mặt Long Thành quyết. Lúc này, Đường Nguyệt Chi vội vã xông vào. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Kính Tu tức giận nói, Nguyệt Chi, ta bây giờ đang cùng các trưởng lão thương nghị Long Thành quyết sự tình. Người sao có thể tùy ý xâm nhập đâu? Đường Nguyệt Chi ôm quyền nói ra, xin mời phụ thân cùng chư vị trưởng lão bớt giận. Phụ thân, nữ nhi có chuyện muốn nói với ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Kính Tu sắc mặt âm trầm nói, sự tình gì? Nói đi. Đường Nguyệt Chi ngắm nhìn bốn phía, trầm mặc không nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Kính Tu liền minh bạch Đường Nguyệt Chi mà nói. Không liền đối với Đường gia trưởng lão nói tỉ mỉ. Liền nói ra, chư vị trưởng lão đều vất vả rồi. Hôm nay liền đến nơi đây đi. Các người nghĩ tiếp nghỉ ngơi đi. Đúng, gia chủ, chư vị trưởng lão nhao nhao đứng dậy. Rời đi phòng khách chính. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Kính Tu nói ra. Tốt, hiện tại chỉ có hai người chúng ta rồi. Có lời gì, cứ việc nói thẳng đi. Đường Nguyệt Chi lập tức nói ra. Phụ thân, Lâm Bạch chào từ giã. Muốn rời khỏi Đường gia. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Kính Tu sững sờ. Nói ra, Lâm Bạch, chính là cái kia mới vừa tới đến chúng ta Đường gia không đủ 2 tháng mới khách khanh. Nếu hắn muốn đi, liền nhường hắn đi thôi. Chúng ta Đường gia cũng không ép buộc. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Nguyệt Chi vội vàng nói. Thế nhưng là phụ thân, Lâm Bạch này khách khanh, chính là bây giờ tại đấu võ tràng bên trong đánh bại Từ Quảng tiền bối kiếm ma a, chẳng lẽ chúng ta liền dễ dàng như vậy thả hắn rời đi? Copy nội dung từ truyện 88. Đường Kính Tu nghe thấy lời này, dọa đến lập tức từ trên ghế đứng lên, trừng to mắt nhìn xem Đường Nguyệt Chi nói ra. Cái gì? Nguyệt Chi, người nói cái gì? Vừa tới Đường gia không đủ 2 tháng khách khanh Lâm Bạch. Chính là quát tháo đấu võ tràng kiếm ma. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi là làm thế nào biết? Đường Nguyệt Chi nói ra. Hắn chính là kiếm ma. Đích thực không thể nghi ngờ. Nếu là phụ thân không tin, có thể phái người đi đấu võ tràng tường tra. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có, ta đoán Ban Dã cũng biết thân phận của hắn. Người có thể tìm Ban Dã đến hỏi một chút. Đường Kính Tu ngạc nhiên nói ra. Như hắn thật là kiếm ma, vậy chúng ta Đường gia có lẽ ở trên Long Thành Quyết còn có lực đánh một trận. Copy nội dung từ truyện 88. Nhớ lấy, không thể để cho hắn rời đi Đường gia. Chờ ta tra ra sau đó làm tiếp định đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Kính Tu lập tức nói ra. Đường Nguyệt Chi khẽ gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đêm khuya, Lâm Bạch ngồi trong sân, cho Lâm Dã nói lời này. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù Lâm Bạch cũng biết Lâm Dã khả năng nghe không hiểu, nhưng Lâm Bạch vẫn phải nói. Nói nhiều rồi, Lâm Dã tự nhiên cũng sẽ hiểu một chút. Lâm Dã trí thông minh không cao, phải cần chậm rãi dạy bảo. Copy nội dung từ truyện 88. Mà đang lúc này, Lâm Bạch nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Tầm mắt băng lãnh ghé mắt nhìn lại, nhìn về phía tiểu viện của mình bên ngoài. Lâm Dã cũng là đột nhiên từ ghế đứng lên, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn về phía ngoài sân. Copy nội dung từ truyện 88. Tỉnh táo một điểm, Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy Lâm Bạch mà nói, Lâm Dã trên mặt sát ý mới thu liễm rất nhiều. Lúc này, Lâm Bạch nói ra, ngoài viện bằng hữu, nếu đã tới, vậy liền tiến đến một lần đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch thanh âm truyền ra, bên ngoài viện lập tức truyền đến một cái tiếng cười. Ha ha ha, ai sẽ nghĩ ra được, bây giờ quát tháo đấu võ tràng kiếm ma, vậy mà lại là Đường gia một cái nho nhỏ khách khanh. Bên ngoài viện, vào một cái ông lão mặc áo tím, vẻ mặt tươi cười nói với Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn về phía người này, âm thanh lạnh lùng nói. Người đến người nào? Ông lão mặc áo tím này ôm quyền nói ra. Kiếm ma huynh đệ, hữu lễ, lão phu tên là Triệu Hổ Thần. Chính là Hắc Thủy Thành 8 đại gia tộc một trong Triệu gia trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nói. Nói rõ người ý đồ đến đi. Lão giả áo tím Triệu Hổ Thần nói ra. Lão phu tới đây, không còn ý gì khác, cũng đối kiếm ma huynh đệ không có bất kỳ cái gì địch ý, chỉ là phụng gia tộc chi mệnh. Xin ngươi đi Triệu gia một chuyến. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm ma huynh đệ, đừng suy nghĩ nhiều. Vẻn vẹn hôm nay Triệu gia có vài hũ rượu ngon ra hầm. Gia chủ đặc biệt mệnh ta đến xin mời kiếm ma huynh đệ đi qua nhấm nháp. Triệu Hổ Thần cười nhạt một cái nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Lâm mỗ không yêu rượu. Đa tạ Triệu gia hảo ý, mời trở về đi. Nói xong, Lâm Bạch liền không muốn đang chú ý Triệu Hổ Thần rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Hổ Thần nói ra. Kiếm ma huynh đệ, người làm như thế, sẽ để cho ta rất khó xử lý à, chẳng lẽ kiếm ma huynh đệ thật liền một chén rượu nhạt cũng không nguyện ý đi Triệu gia uống sao? Triệu Hổ Thần trong ánh mắt, nổi lên một tia uy hiếp chi sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, Lâm Dã cảm giác được Triệu Hổ Thần trên người sát ý, bước nhanh đi ra, đem Lâm Bạch bảo hộ ở sau lưng. Triệu Hổ Thần kinh ngạc nói. Dã thú, người thế mà cũng ở nơi đây. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Dã tán loạn dưới sợi tóc, Một đôi hung ác đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu Hổ Thần. Một bức chỉ cần Lâm Bạch ra lệnh một tiếng, Lâm Dã liền sẽ xông đi lên cùng Triệu Hổ Thần liều mạng bộ dáng. Triệu Hổ Thần cũng cảm thấy Lâm Dã sát ý, lực lượng trong cơ thể dần dần bén nhọn. Một luồng vấn đỉnh cảnh lực lượng khuếch tán mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cảm giác được Lâm Dã cùng Triệu Hổ Thần ở giữa sát ý dần dần dày. Liền thấp giọng nói ra. Cái kia nếu Triệu gia thịnh tình mời. Nếu là Lâm Mỗ không đi. Thật đúng là không biết điều rồi. Vậy liền xin mời Triệu Hổ Thần tiền bối dẫn đường đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch vượt qua Lâm Dã. Đối với Triệu Hổ Thần nói ra. Nghe thấy Lâm Bạch nguyện ý đi. Triệu Hổ Thần sắc mặt hòa hoãn lại. Cười nói. Như vậy chính là tốt nhất. Vậy liền mời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cất bước đi đến. Làm Lâm Bạch bước chân khẽ động. Lâm Dã cũng theo đó đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nói ra. Lâm Dã, ngươi liền không cần đi. Thật tốt ở lại nhà. Nói xong, Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là Lâm Dã cũng là tùy theo đuổi theo. Lâm Bạch lại nói với Lâm Dã vài câu. Thế nhưng là Lâm Dã ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ lo chính mình đi theo Lâm Bạch đi. Copy nội dung từ truyện 88. Trải qua sau đó. Lâm Bạch bất đắc dĩ nói. Người muốn đi theo. Vậy liền đi theo đi. Lúc này. Tại Triệu Hổ Thần dẫn đầu dưới. Lâm Bạch cùng Lâm Dã. Cùng đi ra khỏi đường ra. Tiến về Triệu gia. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.